Nhà tú tài có nữ nhi bận rộn làm ruộng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền trời dần chuyển sang màu trắng bạc như bụng cá, phía đông như bốc lửa nhuộm đỏ bừng cả chân trời. Đường ở nông thôn không lớn, hai bên đường là ruộng lúa mạch. Một cơn gió thổi qua, sóng lúa xanh biếc vỗ theo từng đợt. Trên đường nhỏ một nữ oa tuổi không lớn đi phía trước, phía sau là một nam nhân trung niên không nhanh không chậm đi theo. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau cũng không khó nhận ra hắn là một phụ thân yêu thương nữ nhi hết mực. Liễu Nha Nhi đi đường cũng không thành thật, dọc theo đường đi hết nhìn đông lại nhìn tây. Cha Liễu thương con gái sợ nàng đi đường mệt mỏi, vài lần đề nghị muốn cõng Liễu Nha Nhi đều bị Liễu Nha Nhi từ chối. Đi một đoạn đường mà thôi, chút khổ cực này nàng vẫn có thể chịu đựng được. Liễu Nha Nhi nhặt một cọng cỏ đuôi chó ở ven đường ngậm vào miệng, suy nghĩ một lúc mới nói. Cha, người muốn bán hạt ngọc trai này ở đâu? Hiệu cầm đồ, mấy ngày gần đây sau khi con làm xong việc nhà có đọc sách của cha, bên trong có ghi một số chuyện vặt. Con đọc sách nói hiệu cầm đồ là nơi làm ăn cầm cố thế chấp, giá cả sẽ thấp hơn thị trường rất nhiều. Liễu Nha Nhi đảo mắt một vòng, bày ra dáng vẻ như mình cũng không chắc lắm muốn hỏi ý kiến của cha Liễu. Vậy không bán ở hiệu cầm đồ, chúng ta nên bán ở đâu? Cha, chúng ta tới cửa hàng trang sức hỏi một chút đi. Trên sách kia nói, các quý nhân nhà giàu đều thích đi cửa hàng trang sức đặt làm trang sức, còn thích khảm đá quý gì đó lên vàng bạc, ngọc trai cũng là một loại trong đó. Chúng ta tới cửa hàng trang sức, nghĩ tới giá cả bọn họ mua không biết bao nhiêu nhưng chắc hẳn không khác với giá thị trường. Thật ra hạt ngọc này vốn dĩ dùng để làm trang sức, giá của cửa hàng trang sức cao cấp hẳn chính là giá thị trường. Cha Liễu nghe Liễu Nha Nhi nói xong đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu nữ nhi, vẻ mặt vui mừng nói. Nha Nhi nhà ta thật giỏi, tạp ký kia là quà tặng năm đó một người bạn tốt cùng trường tặng cho ta lúc ta còn đi học, chỉ là ta không thích xem, vẫn luôn đặt ở đó. Không nghĩ tới một quyển tạp ký nho nhỏ còn có thể viết nhiều như vậy. Cha Liễu khen nữ nhi xong, trong lòng lại thầm tiếc hận. Đáng tiếc Nha Nhi nhà hắn là nữ nhi. Nếu là nam nhi tương lai nhất định có thể làm nên thành tựu. Trong lòng có suy nghĩ, sau khi cha con hai người vào thành không cần hỏi han gì đi thẳng đến chợ Tây. Cửa hàng đầu tiên ở giao lộ chợ Tây chính là cửa hàng trang sức nổi tiếng khắp huyện Hoài Dương, Trân Bảo Các. Năm đó cha Liễu ở trong huyện học tập cũng từng nghe đến tên Trân Bảo Các, cho nên trực tiếp mang nữ nhi tới chợ phía Tây. Có lẽ bởi vì còn sớm, cửa hàng cũng vừa mới mở cửa, trong tiệm chưa có mấy khách. Tiểu nhị Trân Bảo Các đang lau quầy, thấy cha con hai người đi vào, vội vàng buông rẻ lau, tươi cười đi lên. Hai vị muốn mua trang sức gì? Hay giá tiền bao nhiêu để ta giới thiệu? Liễu Nha Nhi cúi đầu nhìn y phục trên người, vẫn là quần áo chắp đầy miếng vá. Lại nhìn giày dưới chân, buổi sáng sương sớm ướt đẫm trên giày còn dính rất nhiều bùn. Nhưng tiểu nhị này không hề ghét bỏ, còn ân cần tiếp đãi bọn họ. Lại nghĩ tới tiểu nhị ở Túy Tiên Lâu, trong lòng Liễu Nha Nhi thầm mắng. Phi, tiểu nhị Túy Tiên Lâu kia là cái thá gì chứ? Liễu cha cũng bị nhiệt tình của tiểu nhị làm cho hoảng sợ, có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta không tới mua đồ, nhưng lại có thứ muốn bán, có thể gặp trưởng quầy của các ngươi được không? Được, ngài đợt một lát, để ta đi mời người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị nói xong liền đi vào phòng trong. Không lâu sau, một nam tử trung niên phúc hậu từ bên trong đi ra, không cần đoán cũng biết đây hẳn là trưởng quầy của Trân Bảo Các. Không biết tiên sinh có gì muốn bán? Trưởng quầy cười dò hỏi, nghe trưởng quầy gọi Liễu cha nhà mình là tiên sinh, trong lòng Liễu Nha Nhi thầm khen trưởng quầy này đúng là người có nhanh nhạy, có mắt nhìn. Nghĩ đến cũng đúng, một cửa hàng có thể buôn bán lớn đến mức này có thể không là người thông minh sao? Người có thân phận gì, chỉ cần một bộ trang phục, một câu nói hay một động tác, bọn họ cũng có thể đoán ra được. Mà trưởng quầy thật sự như suy nghĩ của Liễu Nha Nhi, cũng đã đoán được 8-9 phần thân phận của Liễu cha. Từ khi hắn ra đây nhìn thấy cha con hai người, đã thẩm đánh giá từ trên xuống dưới. Tuy nói nam tử kia mặc y phục cũ nát, khuôn mặt cũng như đang làm việc ngoài ruộng. Nhưng khí chất của người đọc sách lại không cách nào che giấu được. Cha Liễu cũng không quá để ý đến cách xưng hô của trưởng quầy. Lấy ngọc trai cất trong ngực ra đưa cho trưởng quầy xem. Trưởng quầy nhìn thấy ngọc trai liền dẫn người đến quầy, nhận lấy hạt ngọc trong tay cha Liễu, giơ trước mắt quan sát cẩn thận. Tiên sinh, ngọc trai này phẩm tướng không tệ, hình dạng cũng tốt, nhưng đầu hơi nhỏ, chỉ có thể khảm lên châm cài tóc. Nếu tiên sinh thật sự muốn bán, ta đưa ra giá thật cho ngài, 2 lượng bạc. Trà Liễu không hiểu châu báu, càng không hiểu giá cả châu báu. Hắn biết ngọc trai này có giá trị, nhưng không nghĩ tới có thể bán được 2 lượng bạc. Hắn vốn còn nghĩ bán được 1 quan tiền đã rất tốt rồi. Mà Liễu Nha Nhi lại thất vọng, nàng vốn tưởng viên ngọc trai này ít nhất có thể bán được 20 lượng. Ngọc trai chính là châu báu quý hiếm, lại có phẩm tướng tốt như vậy, chỉ có giá 2 lượng thôi sao? Liễu Nha Nhi vẫn là không cam lòng, vẫn mơ tưởng có thể một đêm phất lên. Trưởng quầy nghe lời nghi ngờ của Liễu Nha Nhi, cũng không giận, cười nói. Tiểu cô nương đúng là rất nhìn hàng, lúc trước ta nói ngọc trai này phẩm tướng rất tốt, chỉ là nó quả nhỏ, không thể lấy làm mặt dây chuyền, càng không nói tới hoa tai. Ta thấy cha ngươi là người đọc sách nên không muốn ép giá. Đừng nói huyện Hoài Dương, cho dù ngươi có lên phủ thành đi hỏi, 2 lượng đã là giá cao ngất trời. Cách chương.